Chương 1. 507 thuần phục. Nàng thần trí mơ hồ tỉnh khoảng chừng hơn mấy tháng, chậm rãi mới nuôi được hơi thở ra hơi. Lúc ấy Cầm Nhị vị này xem nàng như làm tiểu động vật chăn nuôi chủ nhân, cao hứng liền tới trêu chọc nàng, không cao hứng có khả năng 2 ngày 3 đêm đều đem nàng phơi ở nơi đó, đói đến cơ hồ mắt trắng bệnh. Vị này chủ nhân vì thuần phục nàng đầu này nhỏ tiểu sủng vật, đã từng thử đói qua nàng 5 ngày, tích thủy chưa từng để nàng tiến vào. Hắn muốn nàng gọi hắn chủ nhân, nàng từ đầu đến cuối xem thường lấy đu nờ dê, quật cường chính là không chịu khuất phục cái chức vị này. Nàng khi đó tứ chi hoàn toàn không thể động đậy, 5 ngày qua đi chẳng những người đều nhanh thoát hình, còn bẩn đến cơ hồ nhìn không ra diện mục thật sự. Nghĩ đến việc này, Tiêu Mục liền thật sâu dùng mình một cái. Chờ hắn khi đó nhớ tới nàng, thản nhiên khi đi tới, nàng chính tốn sức dùng đầu điểm mặt đất, rất giống một đầu bẩn thỉu cá trạch, biệt khuất chậm chạp lúc nhích. Nhớ muốn chết không muốn dạng này còn sống, nhưng mà khi đó, ngay cả tử vong đều giống như một loại hy vọng xa vời, chỉ cần hắn một ngón tay cản trở, bất kỳ cái gì chuyện đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Dạng này khuất nhục nhân sinh, nàng coi là thật không có thèm không muốn, thế nhưng là chết, nhưng là khó như vậy. Bây giờ, sẽ không còn dạng này không biết năm đó thảm liệt như vậy, đều không thể thuần phục nàng, hiện tại liền phái cái nho nhỏ tỷ nữ, liền muốn khoa tay múa chân dạy nàng làm người làm việc làm hắn giấc ngộng ngàn năm đi để ngươi dừng lại có nghe hay không. Thải Vi kêu một tiếng, thấy tiểu cô nương không có phản ứng, không khỏi vừa tức vừa gấp, xông về phía trước rỗi ra một tay liền muốn tu mở nàng. Tiêu Mục tính phản xạ một đấm quất tới, ba nhờ một tiếng, nặng nề mà đập vào Thải Vi tấm kêu biến hình trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thải Vi che lấy bị nện được sưng đỏ không chịu nổi mắt trái, đem Tiểu Mục mang về Lam Sơn Viễn lúc, thôi không sai biệt lắm ngày gần hoàng hôn. Đầy sân oanh oanh yến yến tụ ở nơi đó gặm hạt dưa nói chuyện phiếm đâu, nhìn thấy Thải Vi tiến vào, bận điệu chất đống khuôn mặt tươi cười tiến lên chào hỏi. Thải Vi tỷ trở về á? Thải Vi tỷ tốt. Thải Vi tỷ, hôm nay hồi đến như vậy muộn, A Lam Sơn viện phân quản toàn bộ Cầm phủ ngoại viện thị nữ, Thải Vi xem như Cầm phủ lão nhân, tuổi chừng 25-26, bây giờ là Lam Sơn viện phó quản sự, cấp trên còn có cái quản sự bà tử đẻ ép. Đám người thấy Thải Vi buông tay xuống, lộ ra một cái mắt gấu mèo đến, không khỏi đều có chút hai mặt nhìn nhau. Tại Cầm phủ, trừ lao gia phu nhân công tử bên người mấy cái kia thiếp thân thị nữ bên ngoài, cơ hồ sở hữu nha đầu đều đối Thải Vi tỷ rất cung kính, đến cùng ai to gan như vậy thế mà đem Thải Vi tỷ ánh mắt đều quất sưng. Thải Vi không lên tiếng, chỉ là quay đầu bình tĩnh khuôn mặt đối Kiều Mục nói, ngươi ở mặt phía bắc hàng thứ hai cái thứ ba sương phòng. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mặt đơ tiểu cô nương, mắt bên trong mang theo vài phần không có hảo ý xem náo nhiệt ý cười. Tiểu Mục cu nở dê không dài dòng, trực tiếp nhận đối bài liền hướng trụ sở của mình đi đến. Đi không bao xa, liền dừng bước, ánh mắt hướng về sau thoáng nhìn nói, ra đi. Một tôn to mọng thân ảnh nhăn nhó một đường nhỏ chạy tới, chính là cùng một ngày cùng nàng cùng một chỗ vào phủ béo cô nàng. Ngươi thật muốn đi cái kia xương phòng? A mập cô nàng có chút kinh dị nhìn qua nàng. Mập cô nàng vội vàng chạy tới mấy bước, đứng vững sau mới ngụm nhỏ thở dốc. Nàng các nàng nói, mặt phía bắc hàng thứ hai cái thứ ba sương phòng, mỗi đến đêm khuya đều có quái thanh âm vang lên. Các nàng nói kia gian sương phòng, trước kia có nha đầu ở bên trong treo cổ qua, vì lẽ đó rất có khả năng nháo quỷ đâu. Nha! Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, đa tạ báo cho. Ngươi không sợ mập cô nàng trừng thẳng mắt. Hôm nay đổi mới hoàn tất. Trưa mai đổi mới.